Chương 832 Loạn Ma Hải, Hải Vực Thiên Phong. 5 ngày trước, ta thấy người ở bên vệ đường, lúc đó toàn thân người đẫm máu, hồn mê bất tỉnh, nhưng ta thấy người còn hơi thở, liền đưa về đây. Nàng thiếu nữ thanh tú nhìn Lâm Động khẽ nói: "Ta là Cổ Nhã." "Ta là Lâm Động, đa tạ cô nương đã cứu mạng." Lâm Động cười hiền hòa do dự một chút rồi nói: "Không biết khi cứu ta, cô nương có thấy quanh đó có ai bị thương nữa không?" Đương nhiên hắn nói là muốn hỏi tới Tiểu Điêu và Tiểu Viêm. Cổ Nhã ngẫm nghĩ một lúc lắc lắc đầu. Lâm Động thất vọng, xem ra hắn đã bị thất tán Tiểu Điêu và Tiểu Viêm thật rồi. "Thương thế của người rất nặng, ta đã mời Cổ Yến Tỷ xem qua." Tí nói. Cổ Nhã ngập ngừng một chút nhìn Lâm Động dáng vẻ thương xót. Tí nói: "E là sau này người không thể tu luyện được nữa." Lâm Động khựng người rồi cũng không thể hiện điều gì. Hắn biết thương thế của mình thực quá mức kinh hãi. Nếu là người khác chắc chắn hết đường tu luyện, nhưng hắn không phải là người thường. "Cổ Nhã cô nương nơi đây rốt cuộc là đâu?" Lâm Động hỏi. "Đây là Huyền Linh Đảo." Cổ Nhã rụt rè nói. "Huyền Linh Đảo?" Lâm Động nhíu mày rồi nó hỏi: "Nơi đây không phải là Đông Huyền Vực à?" "Đông Huyền Vực?" Cái tên này khiến cho Cổ Nhã nhíu mày rất lâu, chợt hiểu ra. "Người nói tới Đông Huyền Vực, một trong tứ đại huyền vực đúng không? Đây là Hải Vực Thiên Phong của Loạn Ma Hải, rất xa Đông Huyền Vực, dù là cường giả sinh huyền cảnh cũng bay mất nửa năm mới có thể tới được, trong điều kiện là không gặp bất cứ trở ngại nào." Loạn Ma Hải, Hải Vực Thiên Phong, hai cái tên lạ hoắc này khiến cho Lâm Động thất thần. Tuy hắn biết rằng bị dịch chuyển không gian tới một nơi rất xa, nhưng đến khi biết mình rời khỏi xa Đông Huyền Vực, Lâm Động cũng không khỏi cảm thấy sợ hãi. Nhưng rất nhanh Lâm Động lắc lắc đầu, xua tan cảm giác quái gì đó. Hắn và Nguyên Môn đã thành ra cục diện thế này, Đông Huyền Vực không còn ăn trốn dung thân quán nữa. Hiện giờ tới Loạn Ma Hải cũng là cơ duyên. Hắn từng nghe Tiểu Điêu nói về Loạn Ma Hải. Đây là vùng đất rộng lớn hơn cả tứ đại huyền vực, như vậy chắc chắn Nguyên Môn không thể thò tay tới đây. Điều này cũng là cho hắn một thời gian để trưởng thành tiếp. Loạn Ma Hải, Lâm Động lẩm bẩm, cái tên này mơ hồ có cảm giác kỳ lạ. Nghĩ một lúc, hắn chợt lóe tinh quang, hắn nhớ lại nó trên tấm bản đồ tinh thần hắn có được trong phù sư tháp của Viêm Thành. Có hai lời có tổ phù, trong thôn vệ tổ phù hắn đã có được. Chứ còn lại, cách Đông Huyền Vực quá xa, vì thế Lâm Động chưa từng nghĩ tới. Nhưng khi nghe được ba chữ Loạn Ma Hải, hắn lập tức nhớ lại. Hồi đó Tiểu Điêu từng nói chiếc tổ phù thứ hai ở Loạn Ma Hải này. Cước mặt Lâm Động hiện nên mừng rỡ, hắn hiểu rõ sức mạnh của tổ phù. Nếu có thêm một cái, thì thực lực của hắn sẽ tăng mạnh hơn nữa, như thế là hoàn thành được sự ủy thác của Đại Hoàng Vu Bi. Đến Loạn Ma Hải là đến đúng chỗ rồi. "Lâm Động đại ca, ngươi không sao chứ?" Cổ Nhã thấy Lâm Động bỗng vui mừng, cũng giật mình khẽ hỏi: "Ha ha, không sao." Lâm Động cười cười, thu lại vẻ mừng rỡ rồi lưỡng lự hỏi: "Cổ Nhã cô lương, ngươi có bản đồ của Loạn Ma Hải không?" Trong đầu hắn có ghi nhớ địa điểm của chiếc tổ phù thứ hai, chỉ cần đối chiếu với bản đồ Loạn Ma Hải là có thể biết được địa điểm chính xác của tổ phù. "Ý ngươi là hải đồ phải không?" Cổ Nhã chớp chớp mắt, ngại ngùng nói: "Loạn Ma Hải vô cùng rộng lớn, đồng thời chia ra làm vô số hải vực lớn nhỏ. Hải vực Thiên Phong chúng ta là một nơi khá nổi tiếng trong đó mà thôi. Hải đồ hoàn chỉnh của Loạn Ma Hải rất đắt, ta không có nổi, chỉ có một tấm hải đồ của Hải vực Thiên Phong." Vừa nói, Cổ Nhã vừa lấy một cuộn quyển trục đưa cho Lâm Động. "Đa tạ." Lâm Động nhận lấy bản đồ, xúc động cảm thơm cảm ơn một tiếng, rồi dùng chút tinh thần lực điều động để ghi nhớ lại. Nhắm mắt một lúc, khi mở ra có chút thất vọng, rõ ràng chiếc tổ phù thứ hai không ở trong Hải vực Thiên Phong. Nhưng mà Lâm Động không vì thế mà buồn bã. Lần này hắn sống sót là may mắn lớn, làm gì có chuyện may mắn đến mức rơi đúng lời chiếc tổ phù thứ hai. Dù sao sau này vẫn còn nhiều thời gian, có thể từ từ tìm cũng được. Việc cần làm là tu dưỡng cho lành vết thương, chỉ cần thực lực khôi phục, hắn có thể xông phá Loạn Ma Hải tìm tổ phù thứ hai. Két. Khi Lâm Động đang suy nghĩ, bên ngoài vang lên một cái tiếng bánh xe ma sát, sau đó một vài âm thanh khác vọng lại. "Hình như chúng ta cần dựng trạm nghỉ ngơi, Lâm Động đại ca muốn ra ngoài không?" Cổ Nhã nhìn Lâm Động hỏi. "Ừm, cũng được." Lâm Động gật đầu cười. Sau thời gian nghỉ ngơi tạm thời, hắn đã có thể đi lại. Giờ hắn muốn xem trong Loạn Ma Hải tin đồn cảnh tượng thế nào. Cổ Nhã cười khẽ rồi tiến lên. đỡ Lâm Động xuống xe. Cửa xe mở ra, đập vào mắt Lâm Động là cảnh tượng bận rộn rất nhiều người. Bọn họ dựng lều trại trong một khoảng đất bằng phẳng, xung quanh là rừng rậm rạp. Lâm Động nhìn xa xa không hề thấy biển, hiển nhiên diện tích hòn đảo này rất lớn, nhưng mà không khí vẫn ngửi thấy mùi vị mặn của biển. Xung quanh mọi người thỉnh thoảng nhìn với Lâm Động, nhưng phần lớn ánh mắt thương hại. Hiển nhiên bọn họ biết chuyện Lâm Động vì thương thế quá nặng mà không thể tu luyện được nữa. Lâm Động quét mắt nhìn một vòng, có phần ngạc nhiên vì thấy phần lớn là người trẻ tuổi, trên gương mặt bọn họ ngạo khí rất ít, nhưng mà khí tức rất mạnh, có thể sánh ngang với đại đệ tử thân truyền trong tứ điện đạo tông. Hình như bọn họ đều thuộc một thế lực, xem ra thực lực bọn họ không tầm thường. Lâm Động thầm nghĩ, không hổ là Loạn Ma Hải, chỉ là một thế lực tùy ý gặp được cũng có thực lực như vậy. Cổ Nháp, bình thường muội nhặt chó mèo về nuôi thì thôi, lần này còn nhặt một con người, coi như cổ gia chúng ta là nơi nuôi sùng vật à. Khi Lâm Động quan sát xung quanh, một cái tiếng nói khá chói tai vang lên bên cạnh đống lửa trước mặt. Hắn nhíu mày nhìn về phía đó, thì thấy một cái lữ tử hồng y nhướn môi nhìn Cổ Nháp. Dung mạo lữ tử có thể coi là xinh đẹp, thân hình thon thả, các đường cong khá hoàn mỹ, vóc người nảy nở. Bên cạnh nàng là một vài nam tử trẻ tuổi, nhìn giống như là quần tinh ủng nguyệt, thực lực nam tử kia đều rất khá. Nữ tử thuộc tầng thứ bát nguyên nhất bản, rõ ràng là thiên phú không tệ. Cổ Nhã nhìn nữ tử hồng y, gương mặt đỏ lên dường như vì tức giận, nhưng không dám nói gì, chỉ là cắn môi nhỏ giọng nói: Cổ anh tỷ, hắn bị thương nặng như thế không cứu thì cứu về rồi không phải là thành đồ bỏ đi sao, không thể tu luyện chết còn thoải mái hơn. Ý tốt của muội khiến người ta oán hận đấy. Hơn nữa lần này chúng ta không phải đi chơi, nếu như hắn làm ảnh hưởng thì muội gánh vác được trách nhiệm hay không? Lữ tử kia trầm chọc nói. Gương mặt Cổ Nhã càng đỏ lên, nhưng rõ ràng dường như là cũng quen, hai tay nắm chặt lấy nhau đứng trầm mặc nói: Cổ anh, muội không thể ít nói một vài câu sao? Lúc ấy trong căn lều ở trung tâm có một lữ tử bạch y bước ra. Dùng mạo lữ tử bạch y đấy, hơn hẳn lữ tử hồng y một bậc. Gương mặt trái xoan không có nét cười, nhìn có vẻ lạnh lùng, hơn nữa hình như địa vị không thấp. Nàng ta vừa mới lên tiếng thì lữ tử hồng y ngậm miệng lại, liếc nhìn Cổ Nhã Lâm Động một cái với ánh mắt khinh ghét rồi ngồi trở lại. Tế là Cổ Yên tỷ, ta từng xem xét vết thương cho ngươi, tế là người kiệt xuất nhất trong những người trẻ tuổi của cổ gia ta. Cổ Nhã nhỏ giọng nói với Lâm Động. Lâm Động khẽ gật đầu, có thể cảm nhận được thực lực lữ tử khá cường hãn, đã là bán bộ sinh huyền cảnh. Nữ tử bạch y tiến đến chỗ Cổ Nhã, vỗ đầu nàng an ủi, sau đó nhìn Lâm Động không có sự ghét bỏ nhưng cũng không thân thiện, nhiều lắm là sự đồng cảm về thương thể của hắn. Cổ Nhã lương thiện thích giúp đỡ người khác, nhưng bọn ta có việc quan trọng trên Huyền Linh đảo, hơn nữa ở đây không yên tĩnh, nếu người muốn đi theo thì phải nghe theo mọi sự chỉ huy, ta không muốn vì người xảy ra chuyện gì. Nói tới đây thì lữ tử bạch y mới nhẹ dịu giọng xuống. Nếu như xong việc ở đây mà người không có trở đi, ta có thể sắp xếp cho người một vị trí ở cổ gia làm việc, cũng coi như là có đường sống. Dứt lời, nàng cũng không đợi Lâm Động trả lời, quay người đi luôn. Thế vậy Lâm Động khựng người hồi lâu, khẽ nhún vai, xem ra hắn bị coi là đồ bỏ thật rồi. Nhưng cũng may ngoài Cổ Nhã ra, hắn cảm nhận được đối với mấy người kia, sau khi thương thế khôi phục thì tìm cơ hội rời đi là được. Chương 833 Sinh Huyền Linh Quả. Vầng minh nguyệt treo lơ lửng trên không trung, ánh trăng lành lạnh chiếu xuống bao phủ toàn bộ Huyền Linh đảo, mơ hồ còn có thể nghe thấy tiếng yêu thú gầm rú vang khắp đảo. Lâm Động ngồi khoanh chân trong khoang xe, so với căn lều mềm mại khác thì đãi ngộ của hắn không được tốt cho lắm, nhưng mà hắn không có ý định so đo gì, vì dù sao trong mắt những người kia có lẽ hắn là một gánh nặng. Lâm Động ngồi khoanh chân, hai tay ấn kết ấn, thành quang yếu ớt hiện ra trên ngoài mặt sắt hắn, rồi một chút lực thôn vệ tỏa ra, thôn vệ nguyên khí thiên địa để biến nó thành nguyên lực bản thân, từng bước chữa lành kinh mạch và xương cốt bị trọng thương trong cơ thể. Khi nguyên lực tràn vào kinh mạch, Lâm Động cảm nhận được nội bộ cơ thể có những cái luồng năng lượng cuồng bạo nhưng mà vô cùng ôn nhuận trào dâng, đó là thiên long khí hoàn toàn xung nhập vào cơ thể của hắn. Trong khi chỗ năng lượng này dâng lên, thấp thoáng nghe thấy tiếng long ngầm vang lên trong cơ thể trước sự khuếch tán của thứ sóng âm đó. Thành quang trong cơ thể của hắn nhấp nhánh càng ngày càng mạnh, sự yếu đuối ban đầu cũng dần được đẩy lui. Cảm nhận sự thay đổi trong cơ thể, Lâm Động thở phào một tiếng, Nhưng đúng lúc hắn định thoát khỏi trạng thái tu luyện, bỗng nhiên cảm nhận được chút chấn động nhỏ trên trán mình. Ngay sau đó ngạc nhiên nhận ra rất nhiều luồng năng lượng dồi dào mà thuần túy trào sân như thủy triều khắp tứ chi bách hải của hắn. Cái này thay đổi đột ngột khiến cho Lâm Động kinh ngạc vô cùng. Tâm thần hắn di chuyển tới chỗ trán, nhất thời thấy một cái chiếc quang ấn lơ lửng giữa trán mình, từ đó tỏa ra luồng năng lượng vô cùng dồi dào. Linh ấn. Chăm chú nhìn quang ấn, Lâm Động nhất thời hiểu ra, sau đó mừng như điên hiện lên trên mặt hắn. Suýt nữa hắn quên mất, khi giết chết Nguyên Thương, hắn lấy được linh ấn của hắn. Lâm Động hiểu rõ được sức mạnh cường hãn của linh ấn. Nguyên Thương có thể ở độ tuổi đó đạt được cảnh giới xuyên huyền cảnh tiểu thanh, chắc chắn không thể không nhờ tới linh ấn này. Hiện tại thứ này đã rơi trong tay Lâm Động, không thể nghi ngờ gì khiến hắn như là hổ thêm cánh. Có được năng lượng khủng bố của linh ấn, thân thể hắn chắc chắn là nhanh chóng khôi phục. Phù. Lâm Động từ từ mở mắt, một luồng chọc khí thoát ra từ miệng hắn. Đôi mắt hắn lóe lên linh quang, rồi trở lại bình tĩnh, kèn két. Lâm Động mở mắt không lâu thì cửa xe bỗng mở. Hắn nhìn thấy Cổ Nhã ôm theo chút ít chăn gối cẩn thận bước vào. Lâm Động thoáng khựng người, nhìn nàng với dáng vẻ dịu dàng. Nàng thiếu này đúng là rất tốt bụng. Lâm Động đại ca, thật ra con người Cổ Yên tỉ tỉ rất tốt. Ban đầu khi muội cứu huynh về, người khác đều không đồng ý, nhưng cuối cùng là nhớ có tỷ ấy gật đầu, cho nên mọi người mới không dám nói gì nữa. Cổ Nhã bên cạnh ấp úng nói. Lâm Động gật đầu cười cười, hắn cũng không có cảm giác bài xích gì với Cổ Yên. Dù sao thì thế giới này lấy thực lực vi tôn, người khác cho rằng hắn là phế nhân không có thể tu luyện, đương nhiên cũng không có hứng thú với hắn. Để cho hắn đi theo đội ngũ đã là rất khoan dung. Hai người ngồi trong khoang xe trò chuyện. Cổ Nhã bình thường có vẻ rụt rè tự ti, không giỏi giao tiếp. Có lẽ là vì tình cảnh Lâm Động lúc này thảm thương hơn nàng rất nhiều nên nàng mới nói chuyện được với hắn. Trong khi trò chuyện với Cổ Nhã, Lâm Động biết được một số thông tin liên quan tới Hải vực Thiên Phong này. Hải vực Thiên Phong tọa lạc ở phía tây bắc của Loạn Ma Hải. Vùng hải vực này có một chút danh tiếng trong Loạn Ma Hải. Ở đây có một số thế lực cường hãn, trong đó nổi danh nhất chính là Lưỡng Đại Động Thiên và Ngũ Đại Gia Tộc. Lưỡng Đại Động Thiên bao gồm Tà Phong Động Thiên và Càn Khôn Động Thiên. Hai đại thế lực này không chỉ là thế lực mạnh nhất của Hải vực Thiên Phong, mà còn ở Loạn Ma Hải cũng có danh tiếng. Còn Ngũ Đại Gia Tộc chính là năm gia tộc lớn nhất có lịch sử lâu đời nơi đây, bao gồm Ngụy Gia, Cổ Gia, Tôi Gia, Chu Gia và Thân Đồ Gia. Ngũ Đại Gia Tộc này cũng là một thế lực khá nổi danh ở Hải vực Thiên Phong. Đương nhiên ở Loạn Ma Hải vô cùng hỗn loạn. Ở Hải vực Thiên Phong, ngoài Lưỡng Hải Động Thiên và Ngũ Đại Gia Tộc ra còn có vô số thế lực nhỏ khác. Tuy không nổi danh bằng Ngũ Đại Gia Tộc, nhưng mà thực lực cũng không thể xem thường. Mọi người là người Cổ Gia phải không? Lâm Động nhìn sang Cổ Nhã nói. Ban sáng nhìn thấy người trẻ tuổi thực lực không tầm thường trong doanh địa, Lâm Động đã đoán chắc được bọn họ thuộc một cái thế lực không tầm thường, nhưng cũng không ngờ là một trong Ngũ Đại Gia Tộc. Gia chủ bọn ta là cường giả Tử Huyên Cảnh. Trong mắt Cổ Nhã ánh lên sự sùng bái, hiển nhiên nàng vô cùng ngưỡng mộ tầng thứ đó. Tử Huyên Cảnh sao? Lâm Động khẽ gật đầu. Tuy tạm thời không biết Cổ Gia có bao nhiêu cường giả Tử Huyên Cảnh, nhưng thực lực quả thực cường hãn, có thể sánh ngang với tông phái siêu cấp của Đông Huyền vực. Đương nhiên không phải là tông phái siêu cấp như Nguyên Môn hay Đạo Tông. Ở Hải vực Tiên Phong, thế lực đạt tới tầng thứ của Nguyên Môn Đạo Tông chỉ có Lưỡng Đại Động Thiên, tính ra như thế cũng là rất khủng bố. Dù sao Hải vực Thiên Phong cũng là một trong rất nhiều hải vực của Loạn Ma Hải mà thôi, hơn nữa cũng không phải là hải vực mạnh nhất. Bọn ta vốn là đang vận chuyển hàng hóa cho gia tộc, nhưng mà giữa đường nhận được tin nói Linh Huyền Đảo có sinh sinh huyền ninh quả xuất hiện, vì thế mới chuyển hướng để xem có liệu đạt được nó hay không. Cổ Nhã nói. Sinh sinh huyền linh quả, nghe cái tên đó Lâm Động cực người một chút, gương mặt có phần động dung. Nghe thiên địa kỳ quả, có thể giúp người ta đột phá sinh huyền cảnh. Sinh sinh huyền linh quả sao? Lâm Động đại ca cũng nghe nói qua nó sao? Cổ Nhã gật đầu lia lịa, nói tiếp. Đối với cường giả cửu nghiên niết bàn mà nói, sinh sinh huyền linh quả có tác dụng vô cùng lớn. Nếu đủ cơ duyên, thậm chí có thể nhờ vào nó mà đột phá sinh huyền cảnh. Lần này Cổ Yên tới đây là muốn có được nó. Tế đã chạm vào tới cảnh giới sinh huyền cảnh, nếu có thêm sinh huyền linh quả chắc chắn có thể đột phá. Lâm Động gật gù, ánh mắt lấp lánh dị quang, có thể cảm nhận rằng nếu như thương thế của mình mà lành hẳn, chắc chắn thực lực tăng tiến, đột phá thẳng tới cửu nguyên niết bàn. Và nếu như hắn có sinh sinh huyền linh quả, chứ biết chừng có thể đột phá tiếp lên hẳn sinh huyền cảnh. Sau khi giao đấu với Nguyên Thương, Lâm Động biết rõ khoảng cách giữa niết bàn cảnh và sinh huyền cảnh lớn tới mức nào. Cho dù hắn có linh ấn chăng nữa, nhưng nếu mà tu luyện bình thường muốn đạt tới sinh huyền cảnh ít nhất là mất nửa năm, còn như có sinh huyền linh quả có thể rút rất nhiều thời gian. Thứ kỳ quả này vô cùng hiếm gặp ở Đông Nguyên vực, không ngờ tới Hải vực Thiên Phong có cơ duyên gặp nó. Loạn Ma Hải quả nhiên là vùng bảo địa. Có điều tin tức về sinh huyền linh quả đã lan truyền khắp nơi, Huyền Linh đảo cũng có không ít cường giả các phương tụ họp lại. Liệu chúng ta có được hay không cũng chưa biết. Cổ Nhã không chú ý tới vẻ mặt Lâm Động tiếp tục nói. Chả trách Cổ Yên nói Huyền Linh đảo gần đây không yên tĩnh. Lâm Động dần thu lại vẻ mặt kích động. Sinh Huyền Linh quả quả nhiên là tin tức khá bất ngờ. Nếu bản hắn không chút động dung rõ ràng là đang nói dối. Sau sự thảm hại ở Đông Huyền vực, hắn biết rõ tầm quan trọng của việc nâng cao thực lực. Nhưng mà dù gì hiện giờ thương thế của hắn vẫn còn rất nặng. Hơn nữa, chắc chắn không ít cường giả nhằm nghe tìm tới sinh huyền linh quả kia. Vì thế hiện giờ hắn vẫn nên khôi phục thương thế rồi mới là tĩnh lặng quan sát. Nếu có cơ hội thì cũng có thể thử ra tay một phen. Dù sao thì những cái thứ kỳ bảo trong thiên địa đều là ai có thực lực sẽ có được. Với Cổ Yên và những người khác, Lâm Động chẳng có nhiều cảm tình. Chỉ là nếu có được thì cũng không thể bạc đãi tiểu nha đầu lương thiện Cổ Nhã này. Nghĩ tới đây, Lâm Động cũng là kịp nén dao động trong lòng, nói chuyện thêm một lúc lâu với Cổ Nhã rồi nàng mới là rời đi. Lâm Động nhìn theo thân ảnh Cổ Nhã khẽ mỉm cười, sau đó nhắm mắt lại tranh thủ thời gian điều dưỡng. Chương 834 Huyền Nguyên Đan. Lục cục. Đoàn xe đi về phía trước trong khu rừng rậm rạp. Tiếng bánh xe cùng với tiếng huyền náo vàng ra xa xa. Lâm Động đi về phía cuối xe. Hắn đã có 2 ngày nghỉ ngơi tu luyện, thương thế cũng bình phục không ít. Vì vậy, thực lực cũng hồi phục phần nào. Nhưng là người cẩn thận, hắn không muốn để lộ khi chưa hồi phục hoàn toàn để tránh những rắc rối không cần thiết. Trong 2 ngày này, lúc nào Lâm Động cũng là lặng lặng đi theo đoàn xe. Dù sao thì ngoài Cổ Nhã thỉnh thoảng nói chuyện với hắn, những người khác cũng chả tâm gì tới hắn. Phần lớn ánh mắt đều là sự thương hại và sự khinh thường của những đệ tử trẻ tuổi của Cổ gia mà thôi. Trong khi Lâm Động cũng nhìn thấy không ít đoàn người từ khắp các hướng đổ về sâu trong Huyền Linh đảo. Rõ ràng mục tiêu của bọn họ chính là sinh huyền linh quả kia. Trong số đó, Lâm Động phát hiện ra những người có thực lực không tầm thường, nhất thời âm thầm tặc lưỡi. Thực lực tổng thể của Loạn Ma Hải mạnh hơn Đông Huyền vực rất nhiều. Những người xuất hiện thực lực không tầm thường, hơn nữa sát khí rất đậm đặc, rõ ràng trải qua không ít cuộc chiến sinh tử. Lâm Động đại ca, đói bụng chưa? Khi Lâm Động còn đang đảo mắt nhìn xung quanh, Cổ Nhã bỗng xuất hiện bên cạnh, đưa tới một cái miếng thịt sấy khô nói. Lâm Động mỉm cười nhận lấy, cắn một miếng do dự một chút mới nói. Cổ Nhã, loại đan hoàn hôm qua muội cho ta còn không? Hôm qua Cổ Nhã đưa cho Lâm Động một vài viên đan dược, không chỉ có lượng lớn nguyên lực mà có một chút sinh khí, rất có hiệu quả cho việc trị thương của Lâm Động. Hớm, Lâm Động đại ca muốn nói tới Huyền Nguyên đan á? Loại đan dược này chỉ là một loại đan dược thăng cấp từ niết bản đan mà thôi, chỉ có nhiều năng lượng hơn. Hơn nữa niết bản đan có niết bản khí, còn trong Huyền Nguyên đan thì có sinh khí. Muốn mua đồ vật gì Loạn Ma Hải nhất định phải có Huyền Nguyên đan. Cổ Nhã khựng người một chút rồi mới nói. Vậy à? Lâm Động cũng không thấy lạ. Dù sao tiền bạc phổ thông đối với cường giả tu luyện không có tác dụng, chỉ có những thứ đan dược này mới được tất cả mọi người công nhận. Muội chỉ có hơn 500 viên Huyền Nguyên đan, nếu Lâm Động đại ca muốn dùng thì huynh cứ cầm. Lâm Động lấy một cái túi càn khôn nhỏ của Cổ Nhã đỏ mặt. Thấy Cổ Nhã đỏ mặt, nhất thời có chút cảm xúc phức tạp. Có thể coi như đây là lần đầu tiên hắn gặp một người lương thiện mà đơn thuần như vậy. 500 Huyền Nguyên đan có lẽ không phải ra tài gì lớn, nhưng đối với người bình thường cũng là sức hấp dẫn không nhỏ. Nhưng cô làng này lại là thấy ngại ngùng trước số lượng quá ít ỏi ấy. Cảm ơn muội. Có điều Lâm Động không làm ra vẻ, lúc này hắn rất cần Huyền Nguyên đan để hồi phục thực lực, vì thế hắn không khách khí nhận lấy, trong lòng âm thầm các ghi ân tình này. Cổ Nhã, Huyền Nguyên đan mà Cổ ra chúng ta phát hàng tháng không phải dùng cho việc này. Thế nhưng Lâm Động nhận túi càn khôn thì một tiếng quát phía trước vọng lên. Lâm Động ngẩng đầu thấy Cổ Anh, người mặc hồng y, sắc mặt lạnh như băng nhìn hắn. Cổ Nhã cũng giật nảy mình vì tiếng quát của Cổ Anh, nàng khẽ đỏ mặt nói, đây là Huyền Nguyên đan của muội, muội muốn dùng thế nào thì dùng. Hơn nữa Lâm Động đại ca cũng không phải kẻ xấu, muội dám cãi ta sao? Cổ Anh thấy Cổ Nhã thường ngày nghe lời lại dám phản bác lại, tương mặt vẫn nộ vung tay về phía Cổ Nhã. Búp, bàn tay của làng mới đi được lửa đường thì đã bị một bàn tay khác chặn lại. Sắc mặt Lâm Động tối sầm, nhìn nữ tử hung hăng đó ngữ khí âm u hơn. cùng là đệ tử Cổ gia, người cũng hơi thiếu giáo dưỡng rồi đó. Đồ bỏ đi như người cũng dám chỉ ta thiếu giáo dưỡng sao? Gương mặt Cổ Anh tím lại, rõ ràng lần đầu tiên bị người ta giáo huấn như vậy. Một số đệ tử Cổ gia xung quanh tiến lại nhìn Nam Động với vẻ mặt không thiện cảm. Các người làm gì vậy? Động tĩnh vừa đánh tới phía Cổ Yên, nàng ta khẽ bay tới quát lớn: Cổ Yên tỷ, hắn lừa lấy huyệt nguyên đan của Cổ Nhã, nhất định không phải người tốt. Cổ Anh vội nói: Không phải, là muội tự đưa cho Lâm Động đại ca. Cổ Nhã nghe vậy liền giải thích: Muội. Vẻ mặt Cổ Anh đầy giận dữ. Đủ rồi, sắc mặt Cổ Yên tối sầm quát hai người. Sau đó nàng nhìn Lâm Động nhíu mày hỏi: Người cần huyền nguyên đan của Cổ Nhã làm gì? Trị thương. Lâm Động bình thản nói: Thân thế của người không thể hồi phục được, cho dù dùng huyền nguyên đan cũng là vô ích. Cổ Yên cao mày nói: Ta tự có cách của ta. Lâm Động bình tĩnh nói không giải thích: Cứ cho là người trị được thương thế rồi sao, lẽ nào bay được lên trời? Cổ Anh cười lạnh, nhưng vừa dứt thì thấy sắc mặt lạnh của Lâm Động, lời nói ngay cả cửa miệng cũng phải luốt về. Nhưng mà ngay lập tức thẹn quá hóa giận, định quát lên thì bị Cổ Yên chặn lại: Hy vọng người không có ý xấu. Cổ Nhã tính tình lương thiện, đừng có lừa nó. Nếu như vậy ta không tha cho người đâu. Cổ Yên nhìn chăm chăm Lâm Động rồi không nói gì thêm, phẩy tay cho mọi người giải tán. Cổ Anh gườm gườm nhìn Lâm Động một cái mới là hầm hực bỏ đi. Lâm Động bình tĩnh nhìn cảnh tượng đó, khi mọi người tản hết đi mới vỗ đầu Cổ Nhã, định an ủi mấy câu bỗng quay đầu nhìn về phía xa xa. Ở đó trên sườn núi bỗng xuất hiện một đoàn người rất đông, bọn chúng đang nhìn phía này. Là người Ngụy gia, không ngờ bọn chúng cũng tới đây. Khi Lâm Động phát hiện đoàn người đó, rất nhanh xôn xao, một vài đệ tử Cổ gia cau mày lại. Những kẻ đó là ai? Lâm Động nhìn phía trước, đứng hàng đầu tiên là một cái nam tử mặc lục y, đôi mắt thâm sâu, gương mặt tuy là có nụ cười ôn hòa nhưng lại tỏa ra một thứ hàn ý lạnh lẽo. Kia là người đứng đầu đoàn người Ngụy gia, Ngụy Tùng, khá nổi danh trong số đệ tử trẻ tuổi của Ngụy gia, nghe nói cũng sắp trở thành cường giả sinh huyền cảnh. Cổ Nhã có phần căng thẳng nói: Cổ gia bọn muội và Ngụy gia từ trước tới giờ đều là bất hòa, không ngờ lần này bọn chúng cũng tới Huyền Linh đảo. Lâm Động khẽ gật đầu, ánh mắt tập trung trên người Ngụy Tùng, lúc sau trong lòng bỗng rung một cái. Ánh mắt của hắn nhìn đằng sau lưng Ngụy Tùng, ở đó có một nhân ảnh bao quanh hắc y. Nhìn bề ngoài hắn không chút nổi bật, nhưng Lâm Động cảm nhận được cái luồng sức mạnh kỳ lạ phát ra từ cơ thể hắn. Hà, thật tình cơ, không ngờ được gặp Cổ Yên cô lương ở đây. Ngụy Tùng cười lớn một tiếng nhìn Cổ Yên nói. Cổ Yên lạnh lùng nhìn hắn một cái rồi cũng nói: Các người cũng biết tin nhanh thật, đã tới được đây rồi, nhưng mà Cổ gia ta không nhường sinh sinh huyền linh quả cho các người đâu. Cổ Yên cô lương thật là thẳng thắn. Ngụy Tùng cười cười, hai tay thu lại trong tay áo, nhìn Cổ Yên đầy thâm ý: Nếu đã vậy chúng ta phải xem bản lĩnh mỗi người. Ngoài ra nhắc nhở Cổ Yên cô lương một chút, huyền linh đạo buổi tối rất nhiều yêu thú, cũng phải cẩn thận. Vừa dứt lời, Ngụy Tùng bật cười lớn, ánh mắt lấy lên hàn quang, vùng tay áo dẫn đoàn người bỏ đi. Khi bọn Ngụy Tùng rời đi, sắc mặt đám đệ tử Cổ gia rất là khó coi. Lâm Động nhìn theo bóng dáng Ngụy Tùng, cặp mày nhíu lại, xem ra đi theo những người này cũng không phải là an toàn.